Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một ly. Hàn Đông chạm ly với ông ta, lập tức nhấp một ngụm rượu. Sau khi quản Tiên Bình đi rồi, Tiêu Bối Bối cười nói. Anh Đông quả nhiên không hổ là lãnh đạo nha, đi đến đâu cũng có người kính rượu. Hàn Đông cười khổ nói. Em nghĩ anh muốn uống rượu sao? Nhưng chẳng qua rượu quán này ngâm hương vị thật không tệ, khó trách bà chủ hết sức giới thiệu như vậy. Mấy người bên bàn quản Tiên Bình đã ăn xong. Trước khi ông ta rời đi, lại đến bàn Hàn Đông chào. Người này cũng không thân thiết gì lắm với Hàn Đông, nhưng đã có vài lần gặp gỡ, cảm thấy ông ta cũng là người không tệ. Lúc tính tiền, bà chủ cho Hàn Đông biết bàn của họ đã có người trả rồi. Trên đường về, Hàn Đông nhận được điện thoại của Sa Tĩnh Chương. Lãnh đạo đã thẩm vấn qua rồi. Mấy tên côn đồ kia quả thật là có người sai khiến. Hàn Đông lạnh lùng cười. Quả là thế thật, là ai sai khiến, Sa Tĩnh Chương nói, là một người có tên là Nhị Tử. Chính là tên lần trước khi anh ngồi xe ở viện đã dẫn người bao vây đó. Hàn Đông lập tức hiểu ngay. Vậy tên Nhị Tử đâu? Sa Tĩnh Chương cười khổ nói. Tôi đã cho người đi tìm, nhưng không biết gã trốn đâu rồi. Nếu như vậy thì bỏ đi. Mấy tên côn đồ kia nên xử lý thế nào thì anh cứ xử lý đi. Tuy không tìm được tên Nhị Tử kia, nhưng Hàn Đông cũng có thể đoán được đại khái. E rằng chuyện lần này có liên quan đến con trai Phương Trung, tên Phương Kiến kia. Thằng nhóc này chắc còn ghi hận mình vì chuyện lần trước. Thấy Sa Tĩnh Chương gọi điện thoại trong văn phòng, Hàn Đông bèn nói. Lão Sa, vất vả rồi. Sa Tĩnh Chương cười nói. Làm việc cho lãnh đạo, nên thế mà. Hiện giờ Sa Tĩnh Chương cũng. gocchuyenaudio.com, đã thích ứng được việc thân phận mau chóng thay đổi thế này. Hàn Đông trẻ tuổi thì sao? Người ta đã đến hàng ngũ cao cấp trong lãnh đạo huyện ủy. Tuy mọi người là bạn bè, nhưng cần tôn kính thì phải tôn kính. Thấy Hàn Đông tắt điện thoại, Kiều San San hỏi, có chuyện gì vậy anh? Hàn Đông thản nhiên nói, mấy tên côn đồ lúc chiều kia quả thật có người sai khiến. Không thể nào, anh Đông ở đây có kẻ thù sao? Tiêu Bối Bối cười ha hả nói. Hàn Đông nói, kẻ thù thật ra không có, nhưng cũng có vài thằng hề múa may thôi. Cho dù Phương Kiến là con Phương Trung đi nữa, trong mắt Hàn Đông cũng chỉ là thằng hề. Muốn giải quyết gã căn bản không cần phải quá tốn sức. Những gì Phương Kiến đã làm, Hàn Đông nhất định sẽ đem trả hết lại trên người gã. Hôm sau, Hàn Đông vừa vào làm chưa được bao lâu thì Sa Tĩnh Chương đã gọi điện thoại tới. Đêm qua, mấy tên côn đồ bị tạm giam trong sở bị đánh bị thương. Mặt khác, đồn công an Tây Thành đang toàn lực truy tìm Nhị Tử. Ừ, tôi biết rồi. Hàn Đông thản nhiên nói, Sa Tĩnh Chương gọi điện thoại đến chỉ để báo đã giải quyết mấy tên côn đồ kia xong mà thôi. Tuy Kiều San San và Tiêu Bối Bối không có vấn đề gì, nhưng Hàn Đông lại không cách nào xả hết cơn giận, vì thế mới ngầm đồng ý cho Sa Tĩnh Chương giải quyết mấy tên côn đồ kia. Sa Tĩnh Chương là công an kỳ cựu, làm những chuyện như vậy quả là dễ dàng, tuyệt không để người khác nắm được nhược điểm. Đối với những người bên cạnh mình, Hàn Đông tuyệt đối không để cho kẻ nào ức hiếp. Về chuyện kẻ nào đứng sau màn sai khiến, Hàn Đông tất nhiên sẽ không động đến. Nếu một khi đã động đến thì phải làm cho gã không thể trở mình. Vừa mới duyệt xong hai văn kiện, điện thoại trên bàn lại reo lên. Hàn Đông bắt máy, là Chánh văn phòng huyện ủy Hùng Chính Lâm gọi tới, báo cho hắn biết 10 giờ rưỡi sẽ mở hội nghị thường vụ, nghe báo cáo về tình hình tài liệu điều tra tố cáo lần trước cũng sẽ thảo luận với các nhân sự liên quan. Hàn Đông khẽ mỉm cười. Nếu phải thảo luận với các nhân sự liên quan, như vậy Sa Tĩnh Chương lần này được tiến thêm một bước cũng không còn vấn đề gì lớn. Hơn nữa, vì hiện tại Hoàng Văn Vận đã nắm giữ hội nghị thường vụ, đúng là lúc nên chỉnh đốn Cục Công an. Tuy không thể lập tức đánh rớt Cục trưởng Phan Tuyền Sơn, nhưng có thể cho chính ủy, ủy viên thường vụ, phó cục trưởng, thậm chí vài phó cục trưởng khác nữa đều biến thành người một nhà. Như vậy dù Phan Tuyền Sơn là cục trưởng cũng không có tác dụng gì nữa. Cách Trương.